Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4138, tin tức 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tam Tổ Thái gia tràn đầy phấn khởi mà nói xong về sau. Mạc Liên Thành mới hỏi xuất quan khóa một câu. Như thế, Tam Tổ gia gia đối với Tàng Bảo Đồ sự tình hiểu bao nhiêu? Tàng Bảo Đồ sự tình, ta biết được không nhiều. Tam Tổ Thái gia không chút nghĩ ngợi khoát tay. Sau đó, nghi ngờ nhìn xem Mạc Liên Thành. Tiểu huynh đệ, vấn đề này, ngươi vì sao không hỏi bên cạnh ngươi nha đầu? Mạc Liên Thành nghi hoặc, đàn nhi, khúc đàn nhi cũng kỳ quái. Ta, Tam Tổ Thái gia cau mày, dò xét hai người, nha đầu, ngươi trên người có phải hay không có đem Loan Nguyệt Loan Cung? Êm đẹp mà, làm sao nhấc lên Loan Nguyệt Loan Cung đến? Hắn không nhấc lên đến, nàng đều kém chút quên. Tồn kho bên trong còn có như thế một cái thần kỳ lại thần kinh cung ở. Khúc đàn nhi sững sờ mà gật đầu. Tam Tổ Thái gia lại hỏi. Ngươi đem Loan Nguyệt Loan Cung huyền diệu lĩnh hội đi ra. Có phải hay không? Khúc đàn nhi trả lời. Tựa như là, Tam Tổ Thái gia không vui. Cái gì gọi là tựa như là? Là liền là, không phải liền không phải. Ta hỏi ngươi. Nhà đầu, người cùng Loan Nguyệt Loan cung vị bên trong kia đại nhân trao đổi qua không? Khúc đàn nhi gật đầu. Trao đổi qua, Tam Tổ Thái gia vẩy lông mày. Không hiểu biểu lộ dò hỏi. Đã là có qua trao đổi. Chẳng lẽ cung linh đại nhân không có đã nói với người có liên quan tới chân hoàng giới bảo tàng sự tình sao? Khúc đàn nhi thật lòng lấy đáp. Lúc ấy ta cùng Thành Thành còn không biết bảo tàng sự tình. Tam Tổ Thái gia hiểu gật gật đầu. Càn khôn thần vực ảo diệu vô tận nhiều. Không có thân lâm kỳ cảnh. Bản thân cảm thụ, tự nhiên, không có liên quan phương diện nghi hoặc. Đối với cái này, lão nhân gia chỉ nhàn nhạt dặn dò một câu. Đã như vậy, hiện tại, người đại khái có thể kêu to ra cung linh đại nhân. Hỏi thăm một chút hắn liên quan tới bảo tàng sự tình. Ách, khúc đàn nhi biểu lộ rất là khốn quính. Cái kia, muốn liên lạc với cái kia hàng. Khụ, cung linh đại nhân, trước mắt có hơi phiền toái. Ở đây bốn người, trừ Mạc Liên Thành biết rõ nội tình. Loan Kỵ cùng Tam Tổ Thái gia mượn đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Tam Tổ Thái gia càng là trực tiếp hỏi nói. Lời này giải thích thế nào? Khúc đàn nhi rất bất đắc dĩ nói cho hắn biết. Kỳ thật, cung linh ở trước một đoạn thời gian liền cùng chúng ta mất đi liên hệ. Tam Tổ Thái gia không hiểu lặp lại. Mất đi liên hệ, không sai. Khúc đàn nhi gật gật đầu. Sau đó, nàng đem cung linh từ Hắc Ám Chi Uyên trở về sau. Liền không hề có điểm báo trước mà tiến vào ngủ say bất tỉnh trạng thái sự tình. Êm tai nói ra, Tam Tổ Thái gia nghe được nghi ngờ dày đặc. Nửa ngày, lúc này mới hỏi đến một câu. Tiểu nha đầu, người có thể đã từng đối với Loan Nguyệt Loan Cung làm qua cái gì sự tình? Nàng làm qua cái gì? Khúc đàn nhi hồi tưởng một hồi. Nói thực ra, đặc biệt sự tình, thật đúng là chưa làm qua. Chỉ bất quá uy qua mấy trận máu. Ngược lại là thật có việc. Nhất là, từ Hắc Ám Chi Uyên sau đó rời đi, nàng bởi vì một ít sự tình, muốn cầu cạnh cung linh, cho nên dùng điểm huyết cùng cung linh trao đổi. Có vẻ như, liền là cung linh tiêu hóa xong về sau, cảm thán mà lưu lại một câu loại này sự tình. Tốt no bụng, ta muốn nghỉ một lát. Sau đó, liền hoàn toàn không có nói tiếp, không phải là cùng cái này sự tình có quan hệ. Nhưng mà, loại này sự tình, cũng muốn nói sao, không phải qua nàng không tin được Loan Kỵ cùng Tam Tổ ra ra. Chỉ là, lúc trước nàng nhân duyên trùng hợp, mới cùng cung linh thông bên trên lời nói. Cho nên, dương cung bí mật, càng ít người biết rõ càng tốt. Khúc đàn nhi không quyết định chắc chắn được, không để lại dấu vết nhìn một chút Mạc Liên Thành. Bí mật truyền âm thương lượng. Hỏi, Thành Thành, cung linh bí mật, chúng ta muốn nói ra tới sao, cách chương.